Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3294, hung danh mới nổi lên. Lâm Bạch từ Mã Hạo phía sau đi tới, đi vào Vương gia trước đó, nhìn về phía Vương gia vận sức chờ phát động vô số cường giả. Sắc mặt lướt lên nụ cười lạnh như băng. Ta, chính là Huyền Đồng. Lâm Bạch lướt lên nụ cười nói ra. Vương Vân Sinh cùng Vương Vân Hạc hai vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Lãnh Khốc vô tình nhìn xem Lâm Bạch. Chính là ngươi xui khiến Mã gia võ giả đến ta Vương gia gây chuyện. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Ngươi không phải nói ngươi không biết ta sao? Vậy ta hôm nay liền để cho ngươi quen biết một chút. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch trực tiếp xuất thủ. Thân hình giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Vương Vân Hạc. Đưa tay chộp một cái, giống như vượt qua hư không đồng dạng một cái tay bóp lấy Vương Vân Hạc cái cổ. Ngươi, chấm ngoặc kép, bị Lâm Bạch bóp cổ một khắc này. Vương Vân Hạc mới hồi phục tinh thần lại, phải muốn phản kháng, nhưng đã chậm. Vương Vân Hạc thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, rung động trong lòng vô cùng nói. Người này đến tột cùng là tu vi gì? Thế mà để cho ta không có lực phản kháng chút nào. Chẳng lẽ là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả tới? Có thể là không thể nào a. Tu vi của hắn không phải chỉ có vấn đỉnh cảnh tam trọng sao? Trông thấy Lâm Bạch trực tiếp bóp lấy Vương Vân Hạc cái cổ, Mã Hạo trên mặt trong bụng nở hoa, đáy lòng kích động nói. Quả nhiên, thực lực của hắn tuyệt đối là bên trong Hà Linh Thành này mạnh nhất. 56 nhà thế lực bên trong, không có người nào là đối thủ của hắn. Ta Mã gia quật khởi có hy vọng rồi. Quật khởi có hy vọng rồi a. Mã Hạo trong lòng mừng như điên nói ra. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Hiện tại ngươi biết ta sao? Vương Vân Hạc cố nén sợ hãi trong lòng. Run rẩy nói. Ta là Vương gia tam trưởng lão. Ngươi nếu là giết ta mà nói. Ta Vương gia gia chủ là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta Vương gia gia chủ thế nhưng là vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi. Người tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Phải không? Đúng lúc này, tại Vương gia trạch viện bên trong, lập tức công kích khổng lồ một luồng tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm. Một luồng vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi khuếch tán mà đến. Tiếng giống giận dữ âm truyền đến. Dừng tay, thanh âm truyền đến trong nháy mắt. Vài bóng người liền xuất hiện ở Lâm Bạch cùng Vương Vân Hạc trước mặt. Người tới đương nhiên đó là Vương gia mấy vị khác vấn đỉnh cảnh cường giả. Một trong số đó liền có Vương gia gia chủ cũng chính là Vương Tú. Vương Tú chính là một vị nam tử trung niên. Khí thế như rồng, vấn đỉnh cảnh thất trọng tu vi nhường hắn toàn thân trên dưới đều tràn ngập lấy một luồng không. Giận tự uy lực lượng ba động. Mà lại người này đã từng chính là đệ tử của Tàn Dương Tông. Đột phá vấn đỉnh cảnh sau đó, liền rời đi Tàn Dương Tông, trở về Hà Linh Thành, trở thành Trương gia gia chủ. Gia chủ cứu ta, Vương Vân Hạc vội vàng hô. Lâm Bạch nghe thấy Vương Vân Hạc một tiếng này la lên. Lúc này cười một tiếng, trong tay vừa dùng lực, đem Vương Vân Hạc cái cổ vặn nát sau đó, tiện tay vứt trên mặt đất. Nhìn nói với Vương Tú, người chính là Vương gia gia chủ rồi. Tam trưởng lão, chết rồi. Một đám Vương gia võ giả trông thấy bị Lâm Bạch tiện tay vứt trên mặt đất Vương Vân Hạc. Sắc mặt đều là kinh hô lên. Vương Tú đến chỗ này, trợn mắt hốc mồm nhìn xem chết đi Vương Vân Hạc. Cũng là có chút tức giận. Người cũng đã biết bồi dưỡng một vị vấn đỉnh cảnh võ giả đi ra. Là khó khăn cỡ nào? Cần bao nhiêu tài nguyên tu luyện sao? Vương Tú trên thân một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ tản ra. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Bạch giận dữ hét. Một bức muốn cùng Lâm Bạch đánh nhau chết sống bộ dáng. Vừa rồi, tộc nhân của ngươi nói ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta cũng muốn nhìn xem. Ta đến tột cùng là không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Bạch cười nhìn hướng Vương Tú hỏi. Vương Tú giận dữ hét, ngươi, muốn chết phải không? Ầm ầm một cổ lực lượng cường đại từ trên thân của Vương Tú công kích khổng lồ. Chung quanh võ giả nhao nhao bị Vương Tú trên người cái này một vị lực lượng cường đại chấn khai. Gia chủ muốn xuất thủ rồi. Quá tốt rồi. Gia chủ xuất thủ. Tự nhiên là xem như có ba đầu sáu tay hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Một đám vương gia võ giả nhao nhao kinh hỉ kêu to lên. Mà Mã gia võ giả trong lòng càng là lo sợ bất an bắt đầu. Đây là Mã gia mang theo Lâm Bạch đến vương gia. Nếu là một khi Lâm Bạch không phải là đối thủ của Vương Tú. Như vậy Lâm Bạch chiến bại sau đó. Vương gia tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo Mã gia. Đây đối với Mã gia mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Mã Hạo nhìn xem Lâm Bạch. Nắm chặt nắm đấm. Trong lòng không ngừng nói. Nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng. Nhất định phải thắng a. Vương Tú cùng Lâm Bạch làm dáng. Vương Tú một thân lửa giận. Khí thế ngập trời, mà Lâm Bạch thì là đứng tại chỗ, chắp hai tay sau lưng, khóe miệng lướt lên nụ cười khinh thường. Đến, muốn chết, Vương Tú trông thấy Lâm Bạch thong dong bình tĩnh bộ dáng. Tựa hồ căn bản không có đem hắn để ở trong mắt bộ dáng. Lúc này giận dữ, bay sông mà lên, một quyền thẳng đến trên thân của Lâm Bạch oanh kích mà đi. Vương Tú bây giờ thi triển ra quyền pháp. Chính là Tàn Dương Tông tuyệt học một trong Dung Nham Thiết Quyền. Trước đó tại Bạch Long bí cảnh bên trong, Lâm Bạch liền tại đệ tử của Tàn Dương Tông trong tay được chứng kiến một chiêu này quyền pháp lợi hại. Dung Nham Thiết Quyền thi triển đi ra, chung quanh lập tức dấy lên một mảnh hỏa diễm, nhiệt độ trong nháy mắt cất cao, thoáng như nơi đây hóa thành một tòa hỏa diễm địa ngục. Nhưng tất cả võ giả cảm giác toàn thân trên dưới máu chảy đều muốn bị bốc hơi. Chết đi cho ta. Vương Tú diện mục giữ tận thẳng hướng Lâm Bạch. Ngay tại một quyền này sẽ phải rơi vào Lâm Bạch trên người trong một chớp mắt. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng. Trong tay nhoáng một cái. Yêu kiếm xuất hiện. Lập tức một kiếm phá không. Lực lượng cường đại phá vỡ Vương Tú quyền pháp. Một đạo kiếm quang đâm thủng Vương Tú cổ họng. Bịch một tiếng, xông đến như bay Vương Tú, đến tại Lâm Bạch dưới chân, trên cổ họng lớn chừng quả đấm huyết động, đang chảy xuôi không cầm được máu tươi. Vương Tú ghé vào Lâm Bạch dưới chân, ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch thu hồi yêu kiếm, khẽ cười nói, tựa hồ ngươi không phải là đối thủ của ta nha. Vương Tú chừng mắt Lâm Bạch. Cố gắng hé miệng, lại là không nói được câu nào. Cuối cùng vô lực đến trong vũng máu. Đã chết đi, trông thấy Vương Tú bị giết. Mã Hạo mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Vội vàng đi vào Lâm Bạch bên người. Thấp giọng nói ra, tiền bối. À, không đúng, Huyền Đồng đại nhân. Vương gia này tất nhiên sẽ cùng bán ngươi người phân không ra quan hệ. Cái kia đã như vậy, liền đều giết đi. Lâm Bạch cười lạnh, nhìn về phía bây giờ vương gia mặt khác vấn đỉnh cảnh võ giả. Mã Hạo khẽ cười nói. Ha ha, Huyền Đồng đại nhân chỉ cần ra tay giết vấn đỉnh cảnh võ giả là được. Mặt khác vương gia võ giả, có thể giao cho chúng ta Mã gia đến xử lý. Tốt, Lâm Bạch mỉm cười, nhìn về phía vương gia mặt khác ba vị vấn đỉnh cảnh ngũ trọng võ giả. Vương gia hết thảy có 5 vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Trừ bỏ bị Lâm Bạch giết Vương Tú cùng Vương Vân Hạc bên ngoài. Còn có 3 người khác. 2 vị, người này hôm nay nhìn tựa hồ cũng không có buông tha ý của chúng ta. Vậy chúng ta liền liên thủ cùng hắn đánh nhau chết sống đi. 3 người này liếc nhau. Lúc này lạnh giọng nói ra. Tốt, đang có ý này. Mặt khác 2 người chăm miệng một lời nói. Lúc này 3 người phóng tới Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch khinh thường nói. Đánh với ta một trận. Chỉ có thể là các ngươi chết. Mà ta sẽ sống lấy. Lâm Bạch đưa tay vung lên. Một đạo sáng tỏ lướt qua 3 người cổ họng. Đem hắn đầu lâu chém xuống. P.S. Chư vị bà con cô bác. Hôm nay liền 2 canh rồi. Đêm qua quá nóng. Ngủ sau đó. Điều hòa không khí không có đóng. Thổi một đêm. Buổi sáng hôm nay bắt đầu liền đầu đau muốn nứt, tan tầm sau khi về nhà, mua thuốc uống rồi, bây giờ còn chưa có hiệu quả, uống thuốc về sau, không chỉ có đầu đau muốn nứt, còn hỗn loạn. Từ 6 điểm xuống lớp trở về. Đến nhà ăn chút gì. 8 giờ bắt đầu gõ chữ. Viết đến bây giờ nấu đi ra 2 canh. Hôm nay thật sự là không tả được. Đầu quá đau rồi. Hôm nay liền 2 canh rồi. Thật có lỗi. Hết chương.